Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 11. Rời khỏi nhà ăn sau, Hàn Khai trực tiếp lái xe đi phụ cận chùa miếu. Cấp tốc quyên ngũ vạn công đức tiền muốn gặp chủ trì. Chủ trì thấy hắn như thế có thành ý, liền tiếp kiến rồi hắn. Hàn Khai đem ở trong toilet gặp được sự tình nói cho chủ trì. Hy vọng chủ trì có thể giúp tự mình một tay. Lão hòa thượng nhíu mày, không ngừng kháp trong tay lần tràng hạt, nói, đại đa số quỷ hồn không đồng ý đầu thai, đều là vì trong lòng có chấp niệm chưa buông. Đã hắn tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng đáp ứng rồi, liền nghe theo đi, giúp hắn giải chấp niệm. Ngươi coi như là cấp bản thân tích âm đức. Hàn Khai rất thống khổ, ôm đầu nói, khả yêu cầu của hắn thật sự là quá khó khăn, hắn tựa hồ ở nhớ lại cái gì. Hắn làm cho ta đuổi theo một nữ nhân, xem ra kia nữ nhân là hắn sinh tiền không bỏ xuống được. Người yêu, cho nên thác người chiếu cố, lão hòa thượng phân tích đến. Không biết là cái gì thân phận, hắn làm cho ta vô luận như thế nào muốn nhường cái kia nữ nhân yêu ta. Yêu đến không tiếc buông tha cho hết thảy muốn cùng ta bỏ trốn nông nỗi. Hàn Khai càng nói càng thương tâm, ánh mắt hơi hơi phiếm hồng. Vậy càng không sai, nếu không phải là sinh tiền tình cảm chân thành, làm sao có thể giao đãi sâu sắc như vậy. Lão hòa thượng thở dài, hỏi thế gian tình là gì, trực giáo nhân sinh tử tương hứa a. Hàn Khai nghe xong, yên lặng chảy xuống nước mắt, thống khổ nói, nhưng là nàng, rất xấu. Hắn ở trong phòng ăn chỉ là vội vàng thoáng nhìn, cái kia ngồi ở lệ quỷ đối diện nữ nhân, quả thực xấu so quỷ còn muốn đáng sợ, tướng mạo chẳng qua là túi da, có thể làm cho người ta nhớ thương đến như vậy nông nỗi. Chắc hẳn có của nàng đặc thù chỗ, thí chủ, người muốn học hội nhìn đến nội tại Mỹ, hồng nhan xương khô, sau khi chết bất quá một bức túi da. Lão hòa thượng bắt đầu giảng đạo lý. Rời khỏi chùa miếu, Hàn Khai đần độn lái xe ở trên đường. Nghĩ rằng liền tính hắn lại thế nào không đồng ý, cũng không có cách nào. Hắn nếu dám đổi ý, kia lệ quỷ khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Phía trước một bóng người trải qua, sợ tới mức hắn dẫm chết phanh lại. Nhưng này nhân vẫn là bị hắn đụng vào ngã trên mặt đất. Hàn Khai vội vàng xuống xe, gặp đụng vào là một cái mặc công đức phục đạo sĩ. Ôi, ôi, kia đạo sĩ kêu to có chút thảm. Gặp Hàn Khai đi tới vội vàng ôm lấy chân nói, vị này đạo hữu, hôm nay không đem tiền thuốc men cấp tề, bần đạo cũng không buông tay, thật sự là nhân không hay họ uống nước lạnh đều tắc nha. Cư nhiên gặp được cái chạm vào từ, Hàn Khai trong lòng phiền chán thật sự, không nghĩ nhiều dây dưa, nhưng là trong ví tiền chỉ có tạp không có tiền mặt. Không có việc gì. Tảo mã chi trả cũng xong, đạo sĩ theo trong tay áo lấy ra một chương nhị duy mã. Hàn Khai không khỏi trợn trừng mắt, cầm lấy di động liền muốn báo nguy. Chậm đã, đạo sĩ theo trên đất đứng lên vỗ vỗ cho bụi. Nói, bần đạo gặp ngươi ấn đường biến thành màu đen tâm tình không thuận. Chỉ đùa một chút giảm bớt hạ không khí. Xin đừng trách bọn bịp bợm giang hồ, Hàn Khai mắng một câu. Kéo mở cửa xe muốn đi, đạo sĩ sửa sang lại quần áo, chậm gì gì nói, ngươi gần đây nhất định gặp được lệ quỷ, không phải là bần đạo hù dọa ngươi, ngươi này trạng thái khả sống không được bao lâu. Hàn Khai vừa nghe, nháy mắt sửa miệng, nói, đạo trưởng, cầu chỉ điểm, này đạo sĩ kêu Vương Thanh, là phụ cận đạo quan một gã đệ tử, đạo quan so với chùa miếu muốn quạnh quẽ rất nhiều. Trong ngày thường đi lại cơ hồ là không thấy được khách hành hương. Cho dù có người đến bái, cũng luôn là dùng bái hòa thượng miếu kia một bộ lễ nghi. Dựa theo Vương Thành ý tứ, là nhường Hàn Khai trước chiếu lệ quỷ yêu cầu đi làm. Sau đó tìm kiếm cơ hội đem kia lệ quỷ đưa tới. Một lần tiêu diệt, hết chương.